Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1456, chương 1456. Không biết công phu, mắt thấy hai cái cô gái nhỏ bộ dáng này, cá hái dâu trong ánh mắt cũng khó tránh khỏi lóe qua một số khó chịu. Chỉ có thể mặt lạnh lấy nho nhỏ dựa thế. Đây là Davis nữ sĩ. Quên hô người sao? Hai cái cô gái nhỏ tại nữ quản gia trước mặt không dám làm càn. Đều lễ phép bắt chuyện. Các loại nữ quản gia cười lấy đáp lại qua. Cá hái dâu mới phân phó theo hai cái cô nàng cùng nhau vào cửa nữ hầu. Dẫn các nàng đi phòng luyện công. Lại nhiều luyện một giờ vũ đạo. Bữa tối trước đó không cho phép ra đến chạy loạn. Vừa dứt lời, hỗ mềm mại đã phản bác. Chúng ta đã luyện một cái buổi chiều. Mệt mỏi quá. Vì hai cái cô nàng có thể chân chính, thơm mát mềm mại. Simon tự thân bàn giao cho hai cái nha đầu an bài vũ đạo chương trình học. Ngay tại quốc phòng nghệ thuật đoàn bên kia, chuyên môn thiên vị, cá hái dâu gặp cô gái nhỏ vậy mà cùng chính mình mạnh miệng. Vẫn là ở trước mặt người ngoài, càng thêm mặt lạnh lấy. Người muốn tạo phản sao? Buổi tối còn muốn hay không ăn cơm? Đối với cái này tòa nhà bên trong 8 nữ nhân. Không cho cơm ăn, tuyệt đối là lớn nhất lực sát thương một cái uy hiếp. Cá hái dâu nói như vậy, hỗ mềm mại nhất thời không dám phản bác, dậm chân một cái, đến cùng vẫn là cùng tỷ tỷ cùng một chỗ theo vị kia nữ hầu rời đi. Gặp mẫu thân như thế, vốn là tại thông hướng lầu hai đầu bậc thang thò đầu ra nhìn lạc bờ chỉ lại lặng lẽ đem đầu thu về. Còn có chút đáng thương bị bắt buộc làm bình hoa bồi mẫu thân ngồi ở chỗ đó đãi khách tiểu muội. Lại khó tránh khỏi oán thầm. Ngày đó về sau, lão mụ còn muốn kiên trì loại này một nhà chi chủ địa vị. Thật sự là khó xử nha. Còn có, chờ chút những lễ vật kia. Nhất định muốn đoạt đầy đủ chính mình một phần. Theo hai cái cô gái nhỏ cái kia bên trong biết được. Hiện tại loại trạng thái này. Khả năng duy trì liên tục 1-2 năm liền sẽ kết thúc. Các nàng đem giành lấy tự do. Đến thời điểm, muốn tại nước Mỹ tốt cuộc sống thoải mái. Lưu giữ không đủ chính mình riêng tư không thể được. Rốt cuộc nàng thế nhưng là cái gì cũng không biết. Dù là tương lai tìm người Mỹ gả làm người vợ đảm đang. Cuối cùng vẫn là chính mình có một phần tiểu gia cơ sở mới đáng tin. Đuổi đi hai cái cô gái nhỏ. Cá hái dâu tiếp tục lật xem trước mặt danh sách. Enzo kiên nhẫn ngồi ở bên cạnh uống cà phê. Nàng vốn là luyện thành khá cao đẳng cấp cái bóng thuộc tính. Đừng nói cá hái dâu loại này tiểu thủ đoạn. Dù là tại chủ nhân nhà bên người không có tiếng tăm gì địa đợi cả một ngày. Cũng sẽ không phá công. Như thế qua hơn 10 phút. Nữ hầu nhóm đã chuyển hết lễ vật. Ở đại sảnh một bên xếp thành một tòa núi nhỏ. Cá hái dâu cũng rốt cục mở miệng, lật hồi trước mặt danh sách phía trên một chỗ. Nơi này, Hồng Sâm cùng Tuyết Liên, phân lượng đều chỉ có ta muốn 1/3. Nữ quản gia thả ra trong tay chén cà phê. Nói ra, ta cố ý gọi điện thoại hỏi qua Trung Quốc bên kia Trần Tiểu Thư. Nàng nói ngươi yêu cầu. Ân, cái kia, là phẩm tướng, cái từ này đúng không? Ngươi yêu cầu phẩm tướng quá cao. Lần này chỉ có thể cho ngươi nhiều như vậy. Cá hái dâu nghe nữ quản gia nhấc lên trần tình. Động tác thoáng trệ dưới. Không tiếp tục truy vấn. Lúc mới đầu, trần tình đáp ứng giúp các nàng rời đi Trung Quốc. Cá hái dâu là làm trao đổi. Trừ một số không đủ vì ngoại nhân nói bí mật tài liệu. Còn có chính là nàng vài chục năm nay sử dụng trượng phu quyền thế các nơi thăm viếng danh y. Thu thập được một bộ đầy đủ bảo dưỡng chú nhan bí phương. Chỉ là không nghĩ tới nữ tử kia lấy đi những vật kia sau trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Còn, lần này, nói chỉ cho nàng nhiều như vậy. Hiển nhiên đồng thời không phải là không có. Khẳng định bị cô nàng kia lưu lại đại bộ phận. Mà lại tất nhiên là càng tốt hơn loại kia. Theo đông y xuống dốc, tránh thức tốt đông dược. Chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Cá hái dâu thậm chí đều có chút hoài nghi. Chính mình lúc trước góp nhặt thật nhiều năm những cái kia chân quý cất giữ. Hiện tại có lẽ đều rơi xuống cô nàng kia trong tay. Rốt cuộc chỉ có nàng rõ ràng những dược liệu kia nên như thế nào phối trộn bào chế. đặt ở người bình thường trong tay. Đương nhiên cũng là tối đỉnh cấp bổ dưỡng chân phẩm, nhưng khẳng định không cách nào phát huy ra chính thức công hiệu. Một phương diện khác, cầm tới những cái kia đơn thuốc, đồng thời cô nàng kia lại có đầy đủ năng lực đem những cái kia chân tàng lấy đi qua. Chắc chắn sẽ không buông tha. Chính mình thật sự là số khổ. Nghĩ tới đây, cường thế hơn nửa đời người cá hái dâu cũng khó tránh khỏi dưới đáy lòng cảm thán một câu. Sớm biết cũng không dám tại những cái kia đơn thuốc phía trên làm trò gì. Rốt cuộc hiện tại, bên người những thứ này người, cá hái dâu không tin không có trần tình ánh mắt tại. Lấy cô nương kia xà hạt tính tình, nàng cảm thấy nếu như mình động tâm, kết quả khẳng định là muốn mạng người loại kia. Ai, chính mình làm sao như thế số khổ đây? Nghĩ như vậy, cá hái dâu cũng không khỏi lo lắng cho mình tương lai. Trung Quốc khẳng định mãi mãi cũng không thể quay về. Thậm chí, cái này một phòng nữ nhân, liền thấy hết đều khó có khả năng. Tương lai, không nói đến tương lai. Ngay tại lúc này, nàng cũng có nhu cầu phiền não sự tình, liên quan tới thẻ xanh. Các nàng cái này một đám nữ nhân, lúc đầu là bị trần tình nhập cư trái phép tiến đến. Thân phận gì đều không có, bị bắt đến. Trên lý luận đó là trực tiếp điều về kết quả. Cá hái dâu không lo lắng cùng vị kia siêu cấp phú hào quan kết hợp lại, các nàng sẽ bị điều về. Vấn đề là, tương lai, rời đi hắn, nên làm cái gì? Cũng nên có một cái lâu dài thân phận. Mà bây giờ, kể từ sau ngày đó, các nàng cũng chỉ thu hoạch được một phần lâm thời tháng 3 kỳ lữ hành hộ chiếu. Rõ ràng lại là cô nàng kia cố ý. Nghĩ như vậy, khép lại trong tay danh sách, cá hái dâu lần nữa nhìn về phía nữ quản gia. Hỏi, Davis nữ sĩ, ta muốn hỏi một chút, chúng ta một nhà thẻ xanh, cái gì thời điểm có thể làm được? Cá hái dâu hỏi ra sự kiện này, bên người một mực khó hiểu Lạc Bãi Bồi Lan cũng nhịn không được giữ vững tinh thần nhìn qua. 16 tuổi tiểu cô nương cũng minh bạch, chỉ có cầm tới thẻ xanh, các nàng mới có thể triệt để không có nỗi lo về sau. Đáng tiếc, nữ quản gia nghe đến vấn đề này, trực tiếp lắc đầu, Trần tiểu thư bàn giao qua. Sự kiện này nàng đến phụ trách, lớn nhỏ hai nữ nhân nhất thời đều lộ ra cực độ thất vọng biểu lộ. Lạc Bãi Bồi Lan đổ phía dưới khuôn mặt, lo lắng vẻ mặt thậm chí lộ ra chút hoảng sợ. Hiển nhiên, nữ nhân kia là muốn dùng thẻ xanh nắm các nàng. Cái này cũng đúng là nàng có thể làm ra tới sự tình. Lấy nữ nhân kia lòng dạ rắn rết, thậm chí cũng không tính ác liệt, quả thực chuyện đương nhiên, không làm như vậy mới kỳ quái. Nữ quản gia nhìn lấy hai nữ nhân thất vọng biểu lộ, nói ra, cá nữ sĩ, nếu như không có hắn sự tình, ta liền cáo từ. Cá hái dâu tâm tình buồn bực địa đứng dậy tiễn khách, đi đến cửa biệt thự, phất tay đuổi đi cùng lên đến tiểu nữ nhi. Đối mặt nữ quản gia giống như có cảm giác ánh mắt khó chịu ngừng lại một lát, vẫn là thấp giọng hỏi, Davis nữ sĩ, cái kia, hắn lần sau, lúc nào sẽ tới? Nữ quản gia biểu lộ không có kẽ hở nhìn qua cá hái dâu. Đợi nàng đập nói lắp bắp nói xong, mới đơn giản trả lời, lão bản hành trình không phải ta có thể an bài. Đây là sự thật, bất quá, nữ quản gia đương nhiên sẽ không nói cho trước mặt nữ nhân. Hôm nay hai xe tải lễ vật, đã bày ra chính mình lão bản đặc biệt thích. Có lẽ năm sau theo Australia trở về, chẳng mấy chốc sẽ tới. Loại này đối chủ nhà phỏng đoán, cho dù là chính mình lão bản bên người cùng nàng giao tốt nữ nhân, nữ quản gia cũng sẽ không lộ ra, chớ nói chi là trước mắt. Nữ quản gia nói xong, tiếp tục đứng tại trước bậc cùng cá hái dâu đối mặt, tựa hồ tại hỏi thăm nàng còn có hay không hắn vấn đề. Cá hái dâu cố nén không có né tránh đối phương ánh mắt, cố gắng chấn định gật đầu nói, dạng này, ta không sao, Davis nữ hầu, gặp lại. Nữ quản gia lại chủ động đưa tay qua đến, gặp lại, động tác êm ái cùng cá hái dâu nắm chắc tay, nữ quản gia mới quay người xuống thang. Đi hướng mình tại trước biệt thự lao vụt ngồi xe. Mùa đông thiên ngắn, đã là trời chiều đem đêm đến phân. Nữ quản gia lên xe, đã đem bên này biệt thự bên trong nữ nhân không hề để tâm. Hôm nay công tác còn chưa kết thúc, chờ chút muốn bay hồi Manhattan, xem xét một chút Westeros cao ốc tầng cao nhất biệt thự hôm nay thông lệ sạch sẽ kết quả. Thuận tiện, làm nữ quản gia phúc lợi, có thể tại cái kia tòa nhà siêu cấp biệt thự bên trong ăn bữa tối. Westeros cao ốc tầng cao nhất biệt thự cần cấp bậc tối cao một nhóm duy gia nữ hầu mới có thể tiến vào, nữ quản gia đương nhiên ở hàng ngũ này. Bên kia thậm chí có chuyên môn thuộc về nàng một cái căn hộ, bao quát phòng ngủ, phòng khách và văn phòng các loại toàn phối trí. Cơ bản cũng là một tòa một mình nhà trọ. Dù là Westeros cao ốc tầng cao nhất biệt thự nắm giữ hơn 300 cái gian phòng, duy ra người hầu trong đoàn đội có thể có dạng này đãi ngộ, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Để Enzo lớn nhất đáy lòng thoáng tiếc nuối là, cũng giới hạn nơi này. Dù cho rõ ràng chính mình lão bản đối với nữ nhân đặc biệt thích, nhưng, những năm qua này, nữ quản gia cũng không có lại có thể thực hiện phía trước chủ nhà lúc một ít tiên phong. Đại khái cũng có thể nhìn thấu, cái kia nam nhân đối với nữ nhân tựa hồ rất đa tình. Thực lại đa tình đến vô tình, hoàn toàn không phải nàng có thể đem nắm. Chính nghĩ như vậy, xe phát động, bên người trợ lý thì đưa điện thoại tới. Nhắc nhở, vừa mới ngài cùng vị kia phu nhân lúc nói chuyện, Elmery gọi điện thoại tới. Nữ quản gia nhớ tới gần nhất lại từ đó quốc chạy đến cái kia ba vị cô nương, chính mình lão bản lần trước cố ý từ Trung Quốc gọi đến hưởng dụng, cũng hẳn là thật thích. Hơn nữa còn là Trung Quốc lớn nhất có nhân khí rõ ràng. Hơi chút cân nhắc, liền đem điện thoại phát trở về. Ăn chung khẳng định là sẽ không. Đây là vì xác thực bảo vệ chính mình lập trường. Rốt cuộc vô luận là chính mình lão bản vẫn là trong nhà nữ chủ nhân khẳng định đều không hy vọng nàng cái này nữ quản gia cùng lão bản hắn nữ nhân hòa mình. Bất quá, thoáng duy trì một chút tốt đẹp quan hệ, tổng sẽ không sai. Điện thoại kết nối, trước cùng trước đó vài ngày đi theo cái kia ba vị cô nương cùng đi Trung Quốc Mona Elmery trò chuyện vài câu, lại chuyển hướng ba vị cô nương bên trong một cái. Cũng coi như tai nghe sáu đường nữ quản gia biết Elmery cùng ba cái cô nương bên trong vị này Phạm tiểu thư quan hệ tốt nhất. Đối phương gần nhất một bộ phim truyền hình tại Trung Quốc đại hòa cũng để cho nàng nhân khí đạt tới một cái đỉnh phong. Mặt khác hai cái cô nương cũng không có tại điện thoại đối diện xuất hiện. Thái độ thân thiện địa trò chuyện một hồi. Enzo còn chủ động hỏi vị kia Phạm tiểu thư di dân tiến độ làm sự tình. Đối với người bình thường mà nói, di dân nước Mỹ là một hạng lề mề công trình. Nhưng ở Westeros hệ thống bên này, thật không phải vấn đề gì. Westeros gia tộc có chuyên môn đoàn đội phụ trách những chuyện nhỏ nhặt này. Rất nhiều nữ hầu nữ vệ đều đến từ quốc gia khác. Vì thuận tiện công tác, khẳng định sẽ liên quan đến hộ chiếu vấn đề. Nữ quản gia sẽ không vì nào đó mấy người cố ý nhìn chằm chằm. Chỉ là cần nàng ra mặt lúc giúp đỡ phối hợp. Song phương trò chuyện duy trì liên tục 5, 6 phút đồng hồ, vui sướng kết thúc. Ăn chung mời đương nhiên vẫn là cự tuyệt. Manhattan phía trên Tây khu, Tây 76 đường phố tới gần công viên đại đạo một chỗ biệt thự bên trong. Nơi này là Simon danh nghĩa đếm không hết bất động sản bên trong một tòa. Tiểu nha hoàn cùng cơ hồ bị nàng phát triển thành chính mình dòng chính Mona Elmery lần này đặt chân ở chỗ này. Hai nàng khác kẹo da trâu một dạng theo tới, bị tiểu nha hoàn lừa bịp một chút, vẫn tại lần trước xa điểm thành phố gần biển trang viên bên trong xuống giường. Các loại hai người kết thúc, nàng liền chạy đến Manhattan. Lần này làm con nuôi tục theo vào một số di dân thủ tục sự tình. Còn muốn tham gia mấy cái WMA bên này vì nàng mưu đến thử vai. Cũng không muốn bị đồng dạng khôn khéo hai nàng khác dính phía trên. Lần trước di dân sự tình, bao quát gia nhập liên minh WMA sự tình, đến tiếp sau đều bị các nàng biết, cũng cùng một chỗ đuổi theo. Di dân sự tình không có cách, liên quan tới WMA. Tiểu nha hoàn tự thân cho đại diện chính mình WMA Đông Bờ Biển Tổng Giám đốc Jenny Reisenberg gọi điện thoại du thuyết một phen. Sau đó hai người liền bị giao cho Jet Li, vị kia người đại diện Jeremy Chiêu. Nhìn như am hiểu đại diện Hoa Kiều ngôi sao điện ảnh bài lớn người đại diện. Thực tế lại là, cái kia hai nữ tử tiếp xuống tới thì cùng đồng dạng tại Jeremy Triệu danh nghĩa Lý Hữu Hồ đi, tranh giành đến sau cùng bắt mặt lẫn nhau cào mới tốt. Đối với cái này tiểu nha hoàn chỉ là suy nghĩ một chút đều hơi nhỏ chờ mong. Bỏ xuống cùng Enzo trò chuyện, Ti nói vẫn không thể nào hẹn đến vị kia nữ quản gia. Tiểu nha hoàn cũng đã vô cùng thỏa mãn. Song phương trò chuyện rất vui sướng. Sau đó cùng El Mary đơn giản ăn qua bữa tối. Thì vội vàng bắt đầu chuẩn bị. Buổi tối là Daenerys Entertainment tập đoàn dưới cờ Blockbuster Matrix phụ thuộc một nhà tên là New Line chế tác công ty tổ chức party. Tiểu nha hoàn lần này tới. Thử sức mục tiêu một trong cũng là New Line dưới cờ một cái hạng mục. Phần diễn đại khái 5 phút đồng hồ, vai trò hỗ trợ nhỏ. Thuộc về nữ chính bạn bè. Thân phận là một vị Hoa Kiều nữ hacker. Nắm giữ hai cái MIT tiến sĩ học vị. Trợ giúp nữ chính phá giải một phần văn kiện sau bị giết. Còn có, không biết công phu. Lúc đầu trò chuyện lúc nghe Jenny Ryson bước đơn giản giảng dài. Chính mình lại cân nhắc một phen. Tiểu nha hoàn thì vừa ý nhất cái này nhân vật. Hoa Kiều phổ biến thông minh, vậy cũng là người phương Tây phổ biến nhận biết. Không phải mấy năm gần đây Hollywood lưu hành Trung Quốc công phu cao thủ nhân vật, càng làm cho tiểu nha hoàn nhìn chúng. Trung Quốc diễn viên nếu như tất cả đều cùng công phu nhãn hiệu buộc chặt, vậy khẳng định không là một chuyện tốt. Hôm nay ban ngày tham dự thử sức, căn cứ Ryson bước phản hồi, cơ bản xác định cầm xuống, đã quyết định. Tiểu nha hoàn cũng là không có ý định tại hắn thử sức phía trên phí tâm tư. Rốt cuộc sang năm hơn nửa năm liền muốn quay chụp Hoàn Châu cách hai. Nàng có thể chen không ra quá nhiều thời gian. Ngay sau đó cái này tiểu nhân vật đến thời điểm cũng còn muốn cùng đoàn làm phim hiệp chuyển lịch. Trình, đương nhiên cũng có tiếc nuối. Đây là một bộ không phải rạp chiếu phim điện ảnh. Dự tính đầu tư chỉ có 8 triệu đô la Mỹ. Kế hoạch đầu tiên tại Daenerys dưới cờ DSO thu phí có tuyến đài phát ra. Sau đó ném đưa Blockbuster thuê con đường sớm nghe qua. DSO là Daenerys năm nay vừa mới chế tạo thu phí có tuyến đài. Dùng cho đối đánh dấu mặt khác một cái công nghiệp bá chủ HBO. Online đến nay người sử dụng tăng trưởng vô cùng cấp tốc. Mặt khác một cái Blockbuster. Cũng là bị Daenerys Entertainment theo lúc đầu bộ phận cầm cỗ đến toàn bộ cầm xuống một nhà băng. Ghi hình mắt xích thuê công ty. Còn có New Line. Nhà này chế tác công ty những năm 80 một lần phồn vinh. Nổi danh nhất cũng là A Nightmare on Elm Street hệ liệt. Tiểu nha hoàn đúng lúc nhìn qua VCD. Tuy nhiên thô ráp, nhưng cũng thẳng kích thích. New Line suy sụp về sau. Lại bị Blockbuster hợp nhất. Những năm này chủ yếu phụ trách chế tác đặc cung băng ghi hình con đường bên trong nhẹ vốn không. Phải rạp chiếu phim con đường phim. Theo Daenerys khai mở chuyên môn DSO thu phí có tuyến đài. Lại toàn bộ cầm xuống Blockbuster Matrix. New Line bị một lần nữa ủy thác trách nhiệm. Chỉ là sang năm liền đem chế tác 10 đến 15 bộ phim. Chuyên cung cấp hai đại không phải rạp chiếu phim bình đài. Dù là tương quan hạng mục thành bản khẳng định không cao. Nghe nói cũng đã tương đương với Hollywood truyền thống đại xưởng sản xuất số lượng. Bởi vậy, dù cho thử sức hạng mục không tiến vào rạp chiếu phim. Daenerys chủ đẩy phía dưới. Tương lai ra ánh sáng dẫn cũng sẽ không thấp. Tiểu nha hoàn không yêu cầu xa vời ăn một miếng thành bàn tử. Dùng dạng này tiểu nhân vật thử nghiệm ma luyện. Vừa đúng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.